Tục nhân hồi đáng, chương 83, nuôi quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Lạc Hồng mới mẻ trên giường, hai người đều ngây ra. Chu Hồng nghĩ để nhân viên phục vụ của nhà nghỉ trông thấy liền thẹn thùng. Vương Đức Lượng nghĩ nếu mình mang thứ này trở về làm vật kỷ niệm, Chu Hồng có cảm thấy gã biến thái về sau không chơi với gã hay không. Cuối cùng gã vẫn quyết định mang lần đầu tiên có kỷ niệm tính lịch sử này về. Thế nhưng Vương Đức Lượng lại cảm thấy ôm cả một chiếc ga trải giường trở về quả bắt mắt, sợ rằng chạy không thoát khỏi ánh mắt của bạn cùng phòng. Gã sờ túi tiền, dự tính một lát khi bị nhân viên dọn phòng phát hiện có thể bồi thường tiền. Sau đó gã mang một con dao duy nhất trên người ra. Dao cắt móng tay, thực sự dùng dao cắt móng tay cắt chỗ Lạc Hồng kia xuống. Chu Hồng nhìn gã mân mê ở kia, nhìn xem cũng không phải, giúp đỡ cũng không phải, cô đứng ngồi không yên không biết làm sao mới tốt. Nhìn Vương Đức Lượng cắt vải xuống, Chu Hồng vốn tưởng rằng Vương Đức Lượng sẽ cho cô, kết quả Vương Đức Lượng không hỏi một tiếng, trực tiếp nhét vào túi gã. Chu Hồng hung hăng véo Vương Đức Lượng một cái, đưa em, không được, vì sao, chiến lợi phẩm, hai người ra đại sảnh trả phòng, vốn tưởng rằng sẽ kiểm tra phòng trước rồi mới thanh toán, kết quả người phụ nữ trung niên ở quầy nhìn Chu Hồng một cái, có thể cho rằng nữ sinh tuổi này nhiều lắm là đổ chút nước, không nghĩ tới Lạc Hồng, không chờ nhân viên phục vụ báo cáo, đã cho hai người trả phòng. Hai người rời khỏi nhà nghỉ, đến tới ngoài tầm nhìn của đại sảnh, vắt chân lên cổ chạy về phía trường học. Họ sợ đối phương trông thấy lỗ thủng trên giường, đuổi theo sau lưng hai người họ hô. Hai kẻ thiếu đạo đức cắt ga giường phía trước kia, đứng lại cho tôi. Chạy qua hai con phố, hai người vừa chiến đấu xong chân hơi nhũn ra, vịn một thân cây thở dốc. Chu Hồng tựa vào cây hỏi Vương Đức Lượng, về sau còn bắt nạt không để ý tới em không? Vương Đức Lượng nói, tuyệt đối không, Chu Hồng nói, về sau còn vung tay rời đi để người ta khóc một mình không? Vương Đức Lượng đáp, tuyệt đối sẽ không, Chu Hồng nói, anh có thể luôn yêu em chăm sóc em không? Vương Đức Lượng nói, tuyệt đối sẽ không, thay lòng đổi dạ, trông thấy Vương Đức Lượng thiếu chút nữa cắn vào đầu lưỡi, Chu Hồng cười giảo hoạt, sau đó tự nhiên ôm lấy cánh tay Vương Đức Lượng. Đi, trở về trường học thôi, đi tới nửa đường, Vương Đức Lượng lắp bắp nói với cầu vồng. Anh đã từng xem tư liệu trên mạng, nói lần đầu tiên của đàn ông. Thời gian đều rất ngắn. Thấy Chu Hồng cắn môi muốn cười, Vương Đức Lượng vội nói tiếp. Chẳng qua em yên tâm, lần sau sẽ tốt hơn. Chu Hồng buông cánh tay gã ra, chạy về phía trước. Không có lần sau đâu. Vương Đức Lượng mặt như mướp đắng. Hả, thật sự, em phải tin tưởng anh, lần sau là tốt rồi, em phải tin tưởng thực lực của anh. Sau khi đưa Chu Hồng về, Vương Đức Lượng khẽ hát trở lại phòng. Không để ý mọi người, gã nằm trên giường lúc thì chép chép miệng, lúc thì cười ngây ngô. Sau một lát, gã đắp chăn ngang bụng, hiển nhiên tên này nghĩ tới lúc mây mưa với Chu Hồng, cờ si lại tung bay rồi. Nghĩ xong chuyện tốt, Vương Đức Lượng mới nghĩ tới công việc biên học đào nhắn nhủ. Biên học đào cho gã 10.000 đồng, nháy mắt liền tiêu hết rồi, nhưng công việc còn chưa làm cho người ta. Đã có được Chu Hồng, một ý thức trách nhiệm thức tỉnh trong thân thể Vương Đức Lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, trách nhiệm trong đầu gã hiện giờ, đó là sau này muốn đi thuê phòng với Chu Hồng thì mình phải bỏ tiền ra, phải mua hai bộ quần áo đẹp cho Chu Hồng mỗi học kỳ, một tuần ít nhất phải mang Chu Hồng đi ăn McDonald's một lần, hoa quả bình thường không thể ngừng, mặt khác tốt nhất là lúc nghỉ đông hay nghỉ hè hai người có thể cùng đi du lịch. Cuộc sống hạnh phúc tới từ đâu? Cuộc sống hạnh phúc từ vi tiền của ông chủ biên học đảo. Vương Đức Lượng đã hạ quyết tâm, nhất định phải giải quyết đao khánh cho ngon lành giúp biên học đảo. Biên học đào nghĩ tới, bản thân mình phải làm tốt. Biên học đào không nghĩ tới, mình phải phát huy tính chủ động kiểm tra thiếu hụt tu bổ cho tốt. Sáng hôm đó biên học đào điện thoại của Lý Dụ, gã rời nhạc. Đức chờ Vương Lượng ở quán trà Thiên Hương, nhận được khỏi quán trà, lên xe của Lý Dụ đi thẳng tới studio ải hóa ra mấy ngày gần đây, Phạm Hồng Binh gọi cho Lý Dụ 3 cuộc điện thoại, nói đều là chuyện 3 bài hát của biên học đào và Lý Dụ. Sở dĩ Phạm Hồng Binh tìm Lý Dụ mà không tìm biên học đạo, là cảm thấy biên học đạo quả tinh, Lý Dụ dễ nói chuyện hơn một chút. Từ khi Phạm Hồng Binh trở thành người đại diện của Ngộ Đạo huynh đệ, người liên lạc với gã nối liền không dứt. Có trang web âm nhạc muốn ký kết nghiệp vụ download nhạc chuông, có người hỏi thăm phi dụng cân vớt lại ca khúc, có người để gã giật dây gặp mặt huynh đệ tham dự thương lượng biểu diễn, có truyền thông liên hệ gã muốn phỏng vấn huynh đệ, còn có một tổ điện ảnh liên hệ gã muốn dùng. Bản thân đột nhiên, làm ca khúc chủ đề bộ phim, Phạm Hồng Binh căn cứ lời biên học đạo để lại, có thể bỏ qua thì bỏ qua, có thể kéo dài thì kéo dài. Sau này kéo không được nữa, dùng ra tuyệt chiêu, tăng giá, phi xuất hiện biểu diễn, phòng theo tiêu chuẩn hạng nhất. Phỏng vấn, thực xin lỗi, bản thân ít xuất hiện, còn thỉnh cầu cân vớt lại ca khúc và tổ điện ảnh muốn dùng ca khúc. Phạm Hồng Binh thực sự không đưa ra được chủ ý, liền xin Lý Dụ giúp đỡ. Lý Dụ biết mình chỉ là gom vào cho đủ số, gã quyết đoán tìm biên học Đào ra mặt giải quyết. Trong studio Ai Nhạc, từ miệng Phạm Hồng Binh và Đường Đào mà biên học Đào hiểu được tiêu chuẩn thu lệ phí bình thường trong vòng, hoàn toàn phá bỏ con đường phỏng vấn và biểu diễn, một chút thương lượng cũng không để lại. Ba loại khác đều đưa ra giới hạn mặc cả. Đương nhiên nếu như thị trường chấn động toàn diện, họ sẽ cùng nhau thương lượng. Trước khi đi, biên học Đào lưu lại cho Phạm Hồng Binh một tài khoản ngân hàng, nói cho gã biết, tài khoản này không được nhắc đến với người thứ ba. Tiền Phạm Hồng Binh nhận được, dựa theo tỷ lệ ước định chuyển vào tài khoản này là được. Lúc Vương Đức Lượng phá thành nhổ trại trên người Chu Hồng, biên học Đào đang vô cùng quân tử bồi thiện nhiều luyện tập bơi lội, khai phá phần mềm thăng cấp phần mềm tiện cho nhân viên quản lý quản nét download số lượng lớn, phần mềm phụ trợ đổi mới mô hình quản lý trò chơi mới, sàng lọc xác định một lượng lớn diễn đàn và tiểu thuyết trên mạng thông qua điện thoại kết nối trả tiền mở rộng công việc với đối phương. Ngoài bởi vì gần đây thiện như quả dính người, biên học Đào bận rộn không có thời gian ra điều tra địa hình, không cách nào biết rõ tình hình giả phòng chung quanh đường thiết nhất thiết nhị là bao nhiêu. Chẳng qua hẳn không vội, khoảng cách xác định tuyến đường còn hơn 2 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách khởi công còn hơn 5 năm, cách thông xe chính thức còn hơn 11 năm. Một ngày 17 tháng 6, biên học Đào nhận được số hiệu phòng thi, số vị trí ngồi, số thứ tự thi và số thẻ dự thi tiếng Anh cấp 4 của Đào Khánh do Vương Đức Lượng gửi tới. Số chuyện không thể để lộ, biên học Đào không muốn tự tay can thiệp cũng sẽ không để Lý Dụ tham dự. Lần này tính toán Đào Khánh, biên học Đào liền nghĩ tới Vu Kim. Binh ngàn ngày, dùng binh một giờ. Nguy gần đây bản thân biên học Đào không tự mình tiếp tục biên soạn auto cự tuyệt hai auto sư ca cấp cho Vu Kim. Đào thải từ studio của Ôn phải mọi người chịu dùng tiền sử dụng công năng tối đa, auto cao cấp nhất, auto của dễ dùng, lại thêm giả cả thấp hơn nhiều, vẫn kiếm được tiền. Cũng không Vu Kim cũng biên số tiền kia học Đào không cầm chút nào, đều cho Vu Kim, hiện giờ là lúc sử dụng Vu Kim rồi. Tìm Vu Kim nói chuyện, Vu Kim không nói hai lời liền đồng ý, biên học Đào giấy chứng nhận thi cử tiếng Anh cấp 4 là một tấm giấy nhỏ, rất dễ làm giả, hơn nữa tiến vào phòng thi cũng không thẩm tra đối chiếu tin tức lúc bắt đầu thi, không quá nghiêm khắc. Vu Kim tìm người chút, mắt thường tin tạo con dấu trên giấy chứng nhận thi cấp 4, tìm giang giấy ấn thử một rất khó nhận ra vấn đề. Sau đó dựa theo Đào Khánh, tức Vương Đức Lượng cung cấp ngụy tạo một tấm giấy chứng nhận thi hệt cử giống mấu chốt làm chuyện này. Người nhất cũng do Vu Kim tìm, bạn bè bên người biên học Đào không ai thích hợp học Đào là tốt nhất là người bên ngoài trường học phải vững vàng nhất là có điểm yếu có thể khống chế đối phương trong tay. Yêu cầu của biên kín miệng tốt Vu Kim nói. Cậu yên tâm đi, người này lăn lộn với tớ mấy tháng, tuyệt đối bảo đảm. Thìn thiêu các, com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện Among Us. Cách chương.